Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 46, cô giáo xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Bên trong 5B ban. Hoắc Văn Tuấn vị trí lớp. Hồng Kông Trung học không phân cấp 2. Cấp 3, trực tiếp lấy bên trong 1 đến bên trong 7 xưng hô. Bên trong 5 tức lớp 11. Bên trong 6. Bên trong 7 thì lại vì là đại học trước dự tính ban. Bình thường không chuẩn bị thi đại học lời nói. Niệm xong bên trong 5 liền có thể trung học tốt nghiệp. Bên trong 5B ban chủ nhiệm lớp là cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Họ Chu, dáng dấp bình thường, tính cách không tính nghiêm khắc. Đối với Hoắc Văn Tuấn thái độ cũng rất hiền lành. Làm xong tự giới thiệu mình, Chu lão sư cho hắn phân phối vị trí. Bởi vì thân cao quan hệ, Hoắc Văn Tuấn ngồi vào thứ hai đếm ngược bài. Vừa mới ngồi xuống, phía trước một cái béo lùn chắc nịch nữ sinh liền xoay đầu lại. Xin chào, Hoắc đồng học, ta tên Chu Mễ Mễ, là trong lớp ủy viên học tập. Sau đó ngươi nếu là có cái gì học tập trên vấn đề cứ đến tìm ta. Đương nhiên, sự tình khác cũng có thể tìm ta. Nói xong hướng về Hoắc Văn Tuấn liếc mắt đưa tình. Thái độ nhiệt tình rối tinh rối mù. Trên thực tế, ở Hoắc Văn Tuấn làm tự giới thiệu mình thời điểm, lớp học gần như 90. Nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn đều cực kỳ nóng bỏng. Cùng với ngược lại, nhưng là trong lớp nam sinh trong ánh mắt đều mang theo địch ý, đối với những thứ này hoặc nóng bỏng hoặc căm thù ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, những này tiểu nam sinh tiểu nữ sinh có điều đều là một đám không thuần thục tiểu hài tử thôi. Lễ phép trùng Chu Mễ Mễ cười cợt. Vậy thì đa tạ Chu đồng học. Hoắc Văn Tuấn này nở nụ cười trực tiếp đem Chu Mễ Mễ điện một hồi. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Không còn trước lớn mật. Xấu hổ địa quay đầu trở lại đi. Không ít chính lén lút quan tâm cái này mới tới đẹp trai bạn học nữ sinh. Cũng đồng dạng cảm giác nhịp tim đập của chính mình lậu nhảy vỗ một cái. Rất nhanh, tiếng chuông reo lên. Tiết học thứ nhất là chủ nhiệm lớp Chu lão sư quốc văn khóa. Đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, những khóa này trình cũng không có gì khó khăn. Có điều hắn vẫn là nghe đến vô cùng chăm chú. Ngồi ở trong phòng học, nghe lão sư giảng bài. Điều này làm cho hắn có loại kỳ lạ cảm giác. Thật giống trở lại năm đó thanh xuân tung bay thời trung học. Để hắn hơi có chút dư vị. Một tiết học rất nhanh kết thúc. Chuông tan học vang lên. Chu lão sư chân trước mới vừa đi. Chân sau một ít lớn mật nữ sinh liền vi đến Hoắc Văn Tuấn bên cạnh bàn. Các loại vấn đề theo nhau mà tới. Cũng không có thiếu chủ động thấy sang bắt quàng làm họ. Hoắc Văn Tuấn không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn. Rất có phong độ địa từng cái đáp lại. Thái độ không lạnh nhạt. Nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định. Mà hắn bộ này hiền lành lịch sự. Cùng hắn nam sinh cực kỳ không giống diễn xuất. Ngược lại là để những nữ sinh kia càng thêm có hào cảm. Nhìn thấy này mới tới tiểu tử như vậy được nữ sinh hoan nghênh. Nhất thời làm hắn nam sinh đều cảm thấy không cam lòng. Một người dáng dấp được cho đẹp trai. Nhưng cùng Hoắc Văn Tuấn không có cách nào so với nam sinh mặt âm trầm. Mang theo hai cái tiểu đệ đi tới. Nhìn thấy hắn lại đây. Vây quanh ở Hoắc Văn Tuấn bên cạnh học sinh nhất thời giải tán lập tức. Xem ra cái tên này ở trong lớp thậm chí trong trường học đều rất có lực uy hiếp. Tiểu tử, ta tên Trang Ni, là trường này lão đại. Trước ngươi hỗn nơi nào? Trang Ni cúi người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Nỗ lực đe dọa cái này mới tới mặt trắng. Không biết hắn này nỗ lực bãi làm ra một bộ giang hồ đại lão uy nghiêm khí thế dáng dấp. Lạc ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn nhưng như cùng là hài tử giống như ấu trĩ hành vi. Trong lòng có chút buồn cười. Nếu như đối phương biết mình từng quét ngang một cái xã đoàn. Không biết gặp nghĩ như thế nào. Hắn tuy rằng không hỗn giang hồ. Nhưng Tịnh Tử Tuấn danh hiệu dù cho là một ít hàng đầu xã đoàn đại lão cũng có nghe thấy. Ở đâu là một cái không đủ tư cách giáo bá có thể sánh được. Trang Ni ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Thật giống như chó đất quay về mãnh hổ chó sủa. Thật là có chút làm hắn cười. Không cảm thấy. Khóe miệng hiển lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Thấy trước mắt cái này soái đến để hắn đố kỵ mặt trắng dám không nhìn lời của mình. Thậm chí còn cười nhạo hắn. Trang Ni nhất thời nổi giận. Muốn hắn tung hoành Edinburgh nhiều năm. Cũng đã gặp qua không ít đâm đầu. Nhưng như thế hung hăng. Vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Đùng. Trang Ni một cái tát vỗ vào Hoắc Văn Tuấn trên bàn. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn. Chó chết. Không nghe lão tử hỏi ngươi nói à, ngươi. Lời còn chưa dứt, Trang Ni đột nhiên cảm giác được một luồng ý lạnh xông tới trong lòng. Tầm mắt đối đầu trước mắt tiểu tử cái kia một đôi bình tĩnh thâm thúy con ngươi. Đột ngột thấy trong lòng rùng mình, càng là cũng lại nói không được. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt rất bình tĩnh, dường như sâu thẳm giếng cổ. Sóng lớn không thịnh hành, vừa không có phẫn nộ. Cũng không có sợ hãi. Nhưng chính là loại này phảng phất sâu không thấy đáy bình tĩnh. Để Trang Ni không lý do cảm giác được một trận không tên tâm hoàng. Theo bản năng tách ra ánh mắt. Liền phảng phất gặp phải thiên địch. Bản năng sinh lòng cảnh giác cùng sợ hãi. Lại thật giống đối mặt không phải người. Mà là một đầu nhìn như lười biếng tùy tính. Nhưng có thể một giây sau sẽ nuốt sống người ta hổ. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn. Giờ khắc này dĩ nhiên mơ hồ có chút sợ hãi trước mắt tên mặt trắng nhỏ này. Hắn nhưng lại không biết. Đây là Hoắc Văn Tuấn một thân võ học tiến vào đại sư cấp sau một cách tự nhiên sinh ra khí thế. Đồng thời cũng là trải qua giết ba bế. Bại Trần Hạo Nam, chiến hạ Hầu Vũ, diệt Hòa Hồng Liên chờ một dãy chuyện sau tích lũy lại khí thế. Trầm ngưng như sơn nhạc, dâng trào tự sông lớn, tuy rằng như vậy hình dung mang theo chút khuếch đại thành phần, nhưng cũng đủ có thể thấy uy thế, cho dù dương cung mà không bắn, lại ở đâu là chỉ là một học sinh tử có thể chịu đựng. Trang Ni không tự chủ ám sinh nhát gan, lập tức lại cảm thấy như vậy quá mức mất mặt, trong lòng giận dữ và xấu hổ, đã nghĩ phát tác. Song khi hắn nhìn thấy cặp kia bình tĩnh con ngươi thời điểm, thật vất vả nhô lên dũng khí lại tiết lại đi. Có thể nếu như không dạy dỗ đối phương một chút sau này ở trường học hắn còn làm sao hỗn. Trang Ni trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Hai cái tiểu đệ không biết đại lão lúc này làm khó dễ. Thấy Hoắc Văn Tuấn không cho mặt mũi. Nhất thời khí thế hùng hổ địa kêu gào lên. Tiểu tử. Rất hung hăng a, có phải là không cho chúng ta Trang Ni ca mặt mũi? Cho ngươi mẹ mặt mũi. Trang Ni hận không thể trở tay cho hai cái tiểu đệ một cái lòng bàn tay. Không có chuyện gì tịnh con mẹ nó cho lão tử mù thêm phiền. Không thấy đại lão ta đều ngạnh ở chỗ này sao? Còn chưa cho ta giá cây thang dưới. Đang lúc này, một cái mềm nhẹ thanh nhã âm thanh truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Trang Ni quay đầu lại, nhìn thấy đến người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, Hà lão sư, chúng ta đang theo bạn học mới liên lạc cảm tình đây. Lập tức nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, hạ thấp giọng ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp nói. Tiểu tử, ngày hôm nay coi như ngươi số may. Sau đó chớ ở trước mặt ta xú thí, nhìn vội vã rời đi Trang Ni. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, loại này thằng nhóc hắn căn bản không có để ở trong mắt. Ngẩng đầu lên, hướng về vừa nãy lên tiếng người nhìn lại, thoáng chốc ánh mắt sáng lên, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng tóc ngắn, ba điểm anh khí bảy phần quyến rũ, nhã nhặn bên trong lộ ra gợi cảm, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, vóc người cao gầy đầy đặn, ngũ quan tinh xảo. Tay trắng tùm, một tấm mặt trái xoan không hề có tì vết. Sáng sủa hai con mắt điều khiển một bộ không gọng kính. bằng thêm 3 điểm tú nhã khí, càng là một cái đủ để đánh tới 95 phân mỹ nhân. Xin chào, ngươi là Hoắc Văn Tuấn bạn học chứ? Ta là Hà lão sư. Tuy rằng không dạy các ngươi ban, nhưng phụ trách các ngươi ban phụ đạo công tác. Ngươi mới vừa nhập học, sau đó có vấn đề gì cũng có thể tìm đến ta. Hà lão sư ngữ khí rất ôn nhu, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hào cảm trong lòng. Mà lại thấy đến vị này Hà lão sư ngay lập tức. Hoắc Văn Tuấn trong lòng liền mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Hà Mẫn, Edinburgh phụ đạo lão sư. Vị kia, Phi Hổ đội số 1 sát thủ. Châu Tinh Tinh bạn học bạn gái. Lúc trước khi nghe đến Edinburgh tên thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền cảm thấy có chút quen tai. Giờ khắc này lại gặp được Hà Mẫn. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Nơi này nên chính là Châu Tinh Tinh nằm vùng tìm thương cái kia nhà trường học. Nghĩ tới đây, Hoắc Văn Tuấn không khỏi cười khổ. Châu Tinh Tinh cái tên này chính là phiền phức quỷ a, ở trường học gây ra liên tiếp phong ba không nói. Cuối cùng còn đem kẻ địch mang tới trường học, khiến vài học sinh bị thương. Thực sự là cái sao chổi. Không nghĩ đến có điều là tùy tiện tìm một nhà trường học đọc sách. Kết quả lại sẽ như vậy sao? Lúc này Châu Tinh Tinh nên vẫn không có đến Edinburgh nằm vùng. Chỉ hy vọng đến thời điểm sẽ không phân đến bọn họ ban. Chỉ cần mình đối với hắn kính sợ tránh xa, nên có thể tránh phiền phức. Quyết định chú ý rời xa Châu Tinh Tinh cái kia kẻ xui xẻo. Hoắc Văn Tuấn chậm rãi thả xuống lo lắng. Nhìn Hà Mẫn cười nhạt. Ta biết rồi. Cảm tạ ngươi Hà lão sư. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.